Chương 1871 Tài thần, Dương Vạn Tài khóe miệng cam hoa giật giật, trong lòng không khỏi hơi nổi giận nhưng cân nhắc đến việc tên này là cận vệ của Dương Vạn Tài, cuối cùng cam hoa vẫn kiềm chế cơn giận trong lòng. Không biết vì sao thổ dân địa phương rất bảo vệ hắn, thực lực rất mạnh, trong tình huống không xác định chúng ta không muốn chơi cứng, hừ, Tài thần sẽ không thích câu trả lời này của các ngươi. Tài thần chính là biệt danh của Dương Vạn Tài, tiền có thể thông thần cũng là thủ đoạn của hắn ta. Tuy mọi người đều biết tên Dương Vạn Tài, nhưng lúc bàn tán về hắn ta chắc chắn sẽ đổi tên thành một tiếng Tài thần. Người áo đen nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu nữ hài trên vai Triệu Khách, không khỏi ngạc nhiên. Dường như tiểu nữ hài trên vai Triệu Khách đã phát hiện ra mình, ánh mắt lại nhìn về phía hắn ta. Trùng hợp. Ngay lúc trong lòng người áo đen đang nghi ngờ, chỉ thấy tiểu nữ hài mỉm cười với hắn ta, điều này khiến sắc mặt người áo đen thay đổi, sát ý lạnh lùng tuôn ra từ trong lòng. À, da ngọc trên vai đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay nhỏ che mắt. Sao thế? Triệu Khách phát hiện da ngọc không thích hợp, vội vàng dò hỏi. Người áo đen kia thật hung dữ, da ngọc cúi đầu chỉ khoảng đất trống đằng trước. Triệu Khách nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sang phát hiện nơi này là một khoảng đất trống, căn bản không có người áo đen gì đó. Nhưng trong lòng Triệu Khách lại nặng nề, tuy hắn không nhìn ra cái gọi là người áo đen mà da ngọc nhắc đến. Nhưng nơi này có rất nhiều người, tất cả mọi người lại ma xui quỷ khiến vô thức tránh đi khoảng đất trống này, điều này đã nói rõ chỗ đó có vấn đề. Hơn nữa, từ sau khi hắn nhìn sang bên đó, Triệu Khách có thể cảm nhận được một luồng địch ý nhàn nhạt, tuy rất nhạt nhưng lại rất sắc bén. Quả nhiên là bọn họ, ánh mắt Triệu Khách lạnh lẽo, mặt không thay đổi quay đầu đi, nói với Gia Ngọc, đừng để ý đến bọn họ đều là một đám người xấu, có cơ hội chúng ta cùng nhau dạy dỗ bọn họ. Gia Ngọc gật đầu thật mạnh, trong lòng đã dán lên nhãn hiệu người xấu cho đám người cam hoa. Hí, lúc này xe ngựa chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một sợi mây khói bay ra từ cửa xe, tự động ngưng tụ thành bậc mây. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, một đôi giày trắng bước ra từ trong xe, ngay cả mấy người cam hoa cũng không nhìn được nhìn chằm chằm về phía đó. Có ai không biết danh hiệu Tài thần, trong quỷ thị không thiếu tin đồn liên quan đến hắn ta, tuy chúa tể của quỷ thị là Hồng Bà Bà. Nhưng so sánh ra mọi người cảm thấy Hồng Bà Bà là nhân vật ở tầng thứ cao hơn, thậm chí có rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của Hồng Bà Bà. Dù là người đưa thư hạ cấp, đều nghe nói danh tiếng của Tài thần Dương Vạn Tài nhiều hơn. Mỗi lần nghe nói là đồ mà Dương Vạn Tài muốn, không cần Dương Vạn Tài tự mình ra mặt, chắc chắn sẽ có người mua lại. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước bánh bao hoàng kim dược bị Triệu Khách mang đến quỷ thị, chỉ với chút điểm bưu điện đó đã hoàn thành giao dịch. Vì mọi người đều hiểu rõ có tranh cũng không tranh lại Tài thần, thêm chút giá cả tượng trưng cũng vì muốn nâng giá cả lên cao chút mà thôi. Dù sao đồ quá rẻ còn chưa đủ tư cách được đưa đến tay Tài thần, có thể thấy, hai chữ Tài thần này có trọng lượng thế nào trong lòng các thế lực lớn, nhưng có mấy người thật sự được gặp Dương Vạn Tài, lại nói, nếu không phải tên Vương Cẩu Tử kia khiến Tài thần nhất thời sơ suất, thu một vố, e rằng bọn họ chưa chắc có thể thấy hình dáng của Tài thần, theo tơ tầm rơi xuống đất. Một người mặc áo bào tím lộng lẫy chiếc xạ ra từng điểm sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài màu đen rối tung trên vai, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mái tóc dài có hai cái ngọc tệ kỳ lạ coi như đồ búi tóc. Trên ngọc tệ đặc biệt lộng lẫy, dường như là đồ vật đặc thù nào đó. Dưới mái tóc dài, một khuôn mặt nam nhân góc cạnh rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ ngoài tuấn tú, sống mũi đẹp đẽ và đôi môi màu hoa anh đào. Đường cong nơi bờ môi khá hoàn mỹ, dường như lúc nào cũng nở nụ cười. Loại nụ cười này như ánh nắng chiếu ra từ trong tầng mây u ám, chiếu xuống người ta cảm giác ôn hòa lại tự nhiên. Dưới hàng lông mày nghiêng nghiêng lại là một đôi mắt hoa đào dài nhỏ đầy đa tình, khiến người nhìn không cẩn thận sẽ đắm chìm vào đó. Nam nhân này rất đẹp đẽ, đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen ghét, phối hợp với trường bào màu tím càng có vẻ cao quý và bất phàm trời sinh. Dương Vạn Tài, Triệu Khách không nhìn được hít mắt, nhếch miệng cười một tiếng, tên đàn bà. Giọng Triệu Khách không lớn nhưng lại có rất nhiều người nghe rõ ràng, chỉ thấy mọi người nhao nhao quay đầu lại, thấy cái đầu trọc lóc của Triệu Khách đều nhìn với ánh mắt khinh bỉ, dường như đang nói Triệu Khách đang ước ao ghen tị. Ngay cả Camille cũng không nhịn được nhíu mày kéo Triệu Khách một cái, khẽ nói, đừng gây chuyện, nam nhân này không phải Sơn Tra. Sơn Tra, Triệu Khách ngạc nhiên, chợt hiểu rõ ý của Camille, duỗi tay chỉ vào môi mình, nhìn rõ khẩu hình đi, gọi là Thiện Tra. Chương 1872 Tài thần, Dương Vạn Tài, 2, cùng một ý. Camille nói xong lại nhìn về phía Dương Vạn Tài, thật ra đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân này, cũng thấy rất kinh diễm. Chỉ có điều nàng đã qua tuổi hoa si lâu rồi, hơn nữa nàng ở trong làng giải trí, hiểu rõ bên ngoài càng ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng càng dơ bẩn không chịu nổi. Vì vậy nàng cũng không thích nam nhân này, chỉ muốn dẫn Gia Ngọc cách xa chút. Ôi, thái độ này của ngươi khiến ta thấy rất bất ngờ. Đối mặt với biểu hiện của Camille, Triệu Khách không nhịn được lau mắt mà nhìn, giơ ngón tay cái khen ngợi. Camille rất đắc ý nói, cuộc sống là một chiếc áo choàng hoa lệ, bên trong bò đầy con rận. Triệu Khách gật đầu, Trương Ái Linh nói, ngươi thật sự là một người hiểu Trung Quốc. Hai người nửa đùa nửa thật nói, sau khi nói xong vẻ mặt Camille dần trở nên nghiêm túc, ngươi để ý Gia Ngọc, ta đi vào xem thử, nam nhân này rất nguy hiểm, quần áo trên người hắn cũng có thể chuyển hóa thành vật phẩm đặc thù. Ánh mắt Camille nhìn Dương Vạn Tài như trăng sáng được sao vây quanh, đi vào cửa chính phủ thành chủ dự định xem tình huống một chút. Đương nhiên Triệu Khách rất đồng ý điều này, vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, ngươi cứ đi đi, Gia Ngọc có ta đây. Thấy thế, tuy trong lòng Camille cảm thấy nghi ngờ, nhưng nghĩ đến sự tiến bộ của Gia Ngọc trong khoảng thời gian này cũng yên tâm. Đừng thấy Gia Ngọc đi theo U Dương Su chưa được mấy ngày, nhưng thực lực lại tăng trưởng đến mức khiến người ta sợ hãi. Vương Ma Tử đã chính miệng thừa nhận, dù là người đưa thư trung cấp bỏ ra toàn lực, nếu không muốn đối phó Gia Ngọc cũng không dễ dàng như vậy. Điều này không chỉ vì thiên phú cường đại của Gia Ngọc, mà là bản thân nàng có sẵn lực lượng cường đại chỉ là không hiểu cách sử dụng, có cao thủ như U Dương Su tốn công sức dạy bảo. Điều này cũng đơn giản như Gia Ngọc vốn chỉ là một khẩu súng lục có thể giết người, nhưng lúc này lại được lắp thêm viên đạn. Gia Ngọc nghe lời, sau khi liên tục dặn dò Gia Ngọc, Camille mới trà trộn vào trong đám đông dự định xem rõ ngọn ngành. Đưa mắt nhìn Camille rời đi, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, xe ngựa được sắp xếp ở bên cửa Hồng Phủ Thành Chủ, đồng tử ngồi trên xe ngựa cũng được sắp xếp đến chỗ đó, chỉ là đồng tử đã giấu cái chậu lớn lóng lánh ánh vàng trên tay vào dưới cái yếm, hình như dưới cái yếm có thứ gì đó giống không gian giới chỉ. Đi! Chúng ta đi tìm đồng tử kia chơi đùa, Triệu Khách thấy thế dẫn theo Gia Ngọc nhanh chóng đi vào Phủ Thành Chủ. Một đoàn người Cam Hoa cách đó không xa thấy Triệu Khách rời đi. Vốn người áo đen muốn đuổi theo lại bị Thiệu Băng cản lại, đợi chút, Phủ Thành Chủ không phải chỗ khác, bên trong có rất nhiều cấm chế cơ quan, ngươi không có lệnh bài thân phận, đi vào sẽ xảy ra rắc rối. Lệnh bài thân phận, người áo đen quay đầu lại, chỉ thấy Thiệu Băng lấy ra một cái lệnh bài nói, cái lệnh bài này chỉ có thể tiến vào một vài nơi, nhưng không có cách nào tìm kiếm hắn, thiếu phụ bên cạnh nói thêm, không cần lo lắng, hắn không chạy được, đợi chút nữa còn có giải đấu trù nghệ. Chúng ta xem giải đấu trù nghệ này trước, xem có thể xác nhận hắn là một đầu bếp đỉnh phong hay không, 89/10 có thể xác nhận thân phận của hắn, không sai, đây cũng vì lý do an toàn, chẳng may xuất hiện sai lầm đắc tội thổ dân địa phương, chúng ta không có cách nào tiếp tục phong tỏa đường ra, đến lúc đó xảy ra sai sót, ai cũng không gánh nổi. Cam Hoa nói xong, ánh mắt nhìn về phía người áo đen, nói nhỏ, đừng quên, chuyện này không chỉ là chuyện cá nhân của tài thần, bên trên càng cân nhắc sâu hơn. Bao gồm cả Dương Vạn Tài, tất cả bọn họ đều là quân cờ. Nếu đã là quân cờ thì phải thành thật làm tốt bổn phận của mình, nếu không kết cục. Ở một bên khác, trong hành cung bên cạnh, Triệu Khách dẫn theo Gia Ngọc lén lút trà trộn vào đây. Lúc đầu Triệu Khách còn lo lắng Gia Ngọc sẽ bị phát hiện, thật sự không ngờ hắn chỉ biểu diễn thuật ẩn nấp của sắc dục một chút, Gia Ngọc lại nhanh chóng học xong, thậm chí không lâu sau đã trò giỏi hơn thầy. Nếu không phải Triệu Khách đang lôi kéo tay Gia Ngọc, e rằng cũng nghi ngờ có phải Gia Ngọc đã biến mất rồi không. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra vì sao U Dương Su lại coi Gia Ngọc như trân bảo. Thiên phú khủng bố như thế, ngay cả Triệu Khách cũng muốn thử truyền thụ một chút trù nghệ cho Gia Ngọc. Trên đường đi vào hành cung, dù xung quanh có cơ quan cấm chế, nhưng trên cổ chân Triệu Khách có ấn ký của U Dương Su, cơ quan cấm chế nơi này không hề có tác dụng với Triệu Khách, bọn họ bước đi nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Hai người thò đầu ra từ cạnh cửa, nhìn vào bên trong lại nghe thấy bên trong có tiếng cười vui vẻ, hai tử trắng nõn kia đang ngồi trong đại điện, ông một đống hoa quả ăn đến vui vẻ. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Gia Ngọc sáng ngời, không tự chủ được mở miệng gọi, Tiểu Bạch. Gia Ngọc vừa gọi như thế trong lòng Triệu Khách lập tức thầm kêu không ổn, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, chỉ có thể nghiêng người kích hoạt sắc dục nhanh chóng ẩn nấp đi. Chương 1873 đại công cáo thành tôi. Đồng tử vốn đang chơi đùa vui vẻ trong một đống trái cây, sau khi nghe được một câu này khuôn mặt nhỏ thay đổi, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng kiếp từ dưới cái yếm chĩa về phía Gia Ngọc. Triệu Khách trốn ở sau cửa, thấy thế không khỏi nhíu mày, hắn đã ăn nhiều nhân sâm tinh, nhưng chưa từng thấy nhân sâm tinh to gan như vậy. Triệu Khách rất quen thuộc với đặc tính của nhân sâm tinh, bọn chúng thuộc hệ thỏ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay bọn chúng sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai, năng lực động địa trời sinh, e rằng người đưa thư cũng không sánh bằng. Vốn tưởng một tiếng gọi của Gia Ngọc sẽ khiến tiểu đồng tử này bỏ chạy, không ngờ nhân sâm tinh này rất đặc biệt, chẳng những không chạy còn chĩa súng vào Gia Ngọc, điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Triệu Khách cũng không biết, sau khi Dương Vạn Tài lấy được tinh hoa nhân sâm do Triệu Khách bán ra, tốn hết công sức, không tiếc tiền tài để người ta bắt lấy nhân sâm tinh này từ trong không gian khủng bố. Lúc đầu Dương Vạn Tài muốn luyện dược, nhưng sau này mới phát hiện luyện chế nhân sâm tinh thành thuốc không có lời, cộng thêm không lâu sau Triệu Khách đã bán ra bánh bao hoàng kim dược, Dương Vạn Tài không còn tâm trạng làm thịt tiểu gia hỏa này nữa, nghĩ lại coi như đang nuôi sủng vật, không thể không nói, tên tuổi của tài thần không phải là khoác lác. Vị Dương Vạn Tài này vì huấn luyện nhân sâm tinh đã tốn rất nhiều sức lực, mỗi ngày dùng đủ loại kỳ trân dị quả để dụ dỗ, từng bước một huấn luyện nó, lúc này mới khiến tiểu gia hỏa này dần trở nên to gan. Phải biết rằng nhát gan là thiên tính của nhân sâm tinh, muốn nhân sâm tinh thay đổi thiên tính, quá trình này giống như đợi Ô Tác Phổ trưởng thành đánh lén Vương Nhất, vô cùng khó khăn, cũng chỉ có vị tài thần này mới có suy nghĩ và sức lực như vậy, đổi lại là người khác có lẽ đã sớm cho vào nồi ninh nhừ. Đồng tử nhìn lên, sau khi đối phương thấy là một tiểu nữ hài mới chậm rãi buông bỏ lòng đề phòng, chỉ hồng súng xuống đất. Mặc dù đã đặt súng xuống, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá Gia Ngọc vẫn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt dần nở nụ cười thu lại súng kiếp trên tay, nó cầm một quả táo, tiện tay cắt quả táo ra rồi đưa cho Gia Ngọc. Ánh mắt Gia Ngọc sáng ngời, hiếm khi nào có người muốn chơi với nàng, tâm tư của nàng quá đơn thuần, đã sớm ném việc mượn cái chậu vàng mà Triệu Khách đã nói ra sau đầu, bước từng bước nhỏ chạy đến. Nàng đưa tay nhận táo cho vào miệng cắn một cái, vẻ mặt thỏa mãn cùng tò mò nhìn chằm chằm đồng tử, Tiểu Bạch, ngươi chỉ có một mình. Tiểu Bạch, đồng tử ngạc nhiên cúi đầu nhìn mình, ừ, đúng là rất trắng, có lẽ do ăn nhiều kỳ hoa dị quả, kích thước của đồng tử không lớn nhưng da thịt lại rất trắng, vì vậy nó cũng miễn cưỡng chấp nhận cách gọi này của Gia Ngọc, tuy rất đơn giản nhưng so với cái tên Vương Tài mà tài thần đặt cho nó lại dễ nghe hơn nhiều. Đồng tử không nói gì chỉ gật đầu, nhưng dù là vậy cũng khiến Gia Ngọc vui vẻ ghê gớm. Dù sao cùng là hài tử, đã rất lâu rồi nàng không chơi đùa với người khác vui vẻ như vậy. Đồng tử nở nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn nà của Gia Ngọc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó chỉ sang bên cạnh. Gia Ngọc nhìn sang, thì ra bên cạnh còn có một quả bóng da và đủ loại đồ chơi, hiển nhiên đều là đồ mà Dương Vạn Tài chuẩn bị cho đồng tử. Gia Ngọc thấy thế vô cùng vui vẻ đi qua, nhìn những món đồ chơi này không khỏi hâm mộ nói, những cái này là cái gì? Có thể chỉ ta không, đồng tử gật đầu cũng đi sang đó, chỉ là thuận tay cầm chui dao gọt trái cây này lên. Từng bước một đi tới, chỉ thấy đồng tử há miệng để lộ ra hàm răng như răng cưa, ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng Gia Ngọc, vung tay đâm một dao. Dao gọt trái cây bén nhón lộ ra tia sáng lạnh trong không khí, nhưng lúc lưỡi dao còn chưa chạm vào Gia Ngọc, đã thấy Gia Ngọc quỷ thần xui khiến nghiêng người tránh một cái. Một tay khác nhanh như tia chớp đặt lên mu bàn tay đồng tử, tay nhỏ lật một cái. Một tiếng két vang lên, khuôn mặt đồng tử cũng nhăn nhó thành một đoàn. À, lúc này Gia Ngọc mới lấy lại tinh thần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Khách trốn ở sau cửa lại nhìn rõ ràng. Trong khoảng thời gian này U Dương Xu dạy bảo Gia Ngọc, có một số động tác phải lặp đi lặp lại 3-4 lần, lấy thiên phú của Gia Ngọc chỉ cần 2 lần là đủ, 4 lần đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Một chiêu chiếc mai thủ vừa rồi, bản thân Gia Ngọc cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ theo bản năng làm ra mà thôi. Nhưng một chiêu này cũng không nhẹ, một cái đã bẻ gãy tay nhân sâm tinh này. Nó đau đến run rẩy nhưng cũng không dám kêu to, mà nhân lúc Gia Ngọc chưa lấy lại tinh thần, tay kia nhanh chóng nắm lấy trái cây ở sau lưng đưa cho Gia Ngọc. Ngươi, ngươi muốn gọt trái cây cho ta ăn, Gia Ngọc không hiểu ra sao, nhìn trái cây chỉ đơn thuần tưởng Tiểu Bạch muốn gọt trái cây cho mình lại làm nó bị thương, vẻ mặt trở nên khó chịu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không cố ý, chương 1874 đại công cáo thành, 2, Gia Ngọc không có cách nào liên tục xin lỗi đồng tử, nhìn bàn tay sưng lên của đồng tử, Gia Ngọc càng nghĩ càng băn khoăn, đưa tay nắm lấy tay còn lại của đồng tử, ngươi đánh ta đi, không sao cả, ngươi cứ đánh ta thật mạnh, ta không đánh trả. Đồng tử lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không muốn. Là một nhân sâm tinh, sao nó có thể dễ dàng để lộ ra mục đích của mình, Gia Ngọc càng băn khoăn hơn. kéo mạnh tay của đồng tử, muốn để nó đánh mình, kết quả. Rắc. Theo một tiếng động vang giòn, dường như toàn bộ bầu không khí đều cứng đờ, đồng tử trợn mắt, lần này không nhìn được nữa kêu thảm oa oa oa, đau đến nhe răng nhếch miệng, đột nhiên hơi hối hận, nó hối hận vì lôi kéo với nữ hài này, nên một dao đâm chết nàng, ăn thịt của nàng, uống máu của nàng. Gia Ngọc nhìn tay còn lại bị mình kéo gãy xương, vành mắt hơi ẩm ướt, người không biết còn tưởng là đồng tử bắt nạt nàng. Tiểu Bạch, ta không cố ý, giọng Gia Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống, nàng thật sự không cố ý. Nhưng Gia Ngọc chưa từng nghĩ đến, là tiểu nữ hài trọng sinh trong long thai, thứ kinh khủng tuyệt đối không chỉ có thiên phú. Đừng quên lúc trước Vương Ma Tử lấy tên nàng ra nói đùa, nàng lại một phát suýt thì nuốt sống Vương Ma Tử. Trong lúc nhất thời, Gia Ngọc càng nghĩ càng uất ức, cúi đầu không dám nhìn vào mắt đồng tử nữa. Đồng tử thấy thế trong mắt phát ra sát ý dày đặc, nó sắp phát điên, nó lại bị một nha đầu làm cho gãy cả hai tay. Nhìn Gia Ngọc cúi đầu, chỉ thấy đôi mắt đồng tử đỏ au, mở to cái miệng để lộ ra hàm răng bén nhọn của mình, hung hăng cắn về phía đầu Gia Ngọc, dường như dự định bắt đầu ăn từ đầu trước. Một phát này vừa nhanh vừa mạnh, Triệu Khách trốn sau cửa không nhịn được tiếc nuối lắc đầu. Nhưng hàm răng bén nhọn có thể cắn nát kim loại gặm mạnh vào đỉnh đầu Gia Ngọc, còn chưa chờ trên mặt đồng tử xuất hiện nụ cười, khuôn mặt kia đã đau đớn vặn vẹo thành một đống, cảm giác một cái cắn này không phải đầu người, mà có thể so với cắn kim cương. Hàm răng có thể cắn nát đá gãy vàng lại bị nứt ra mấy lỗ. A. A. A, đồng tử đau đến oa oa kêu thảm, há mồm phun ra, từng cái răng gãy bị phun ra trên tay. Nó là yêu quái lại uất ức đến mức rơi nước mắt hối hận. Nó hối hận vì vừa rồi không dùng một phát súng bắn chết tên tiểu tiện nhân này. Lúc này hai tay bị gãy xương, ngay cả hàm răng tốt của nó cũng chia năm xẻ bảy. Suy nghĩ duy nhất của đồng tử là rời đi, đi càng xa càng tốt, mình không thể trêu vào tai tinh này thì trốn đi. Vừa nghĩ đến đó, đồng tử quay người nhảy tư thế lặn xuống nước, muốn trốn vào trong đất. Nó quyết tâm đi tìm chủ tử, để chủ tử dùng tiền đập chết nàng. Nhưng ngay lúc đầu đồng tử sắp tiến vào trong đất, cổ chân siết chặt, cả người bị rút ra từ trong đất, giọng nói ngây thơ vang lên bên tai khủng bố không khác gì ác mộng với đồng tử. Tiểu Bạch, ngươi đừng đi, ta không cố ý. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Gia Ngọc đưa tay kéo chân đồng tử, chiều cao của Gia Ngọc không khác đồng tử bao nhiêu, nhưng cứ thế dùng một tay xách đồng tử lên giữa không trung, nước mắt rưng rưng như không nỡ rời xa đồng tử. Thấy thế, đồng tử tức giận hét lên, một hàng nước mắt nước mũi tuôn rơi, phát ra tiếng kêu oa oa. Nó cầu xin Gia Ngọc thả nó đi, đáng tiếc, đồng tử nhân xâm tinh này còn lâu mới lớn tuổi bằng những nhân xâm tinh trên tay Triệu Khách. Tuy được tên thổ hào Dương Vạn Tài này chăm sóc, ăn đủ loại kỳ hoa dị quả nhưng lại không biết nói chuyện. So sánh với những nhân xâm tinh trên tay Triệu Khách, không chỉ năm tháng lâu dài, càng có một vị lão tổ nhân xâm phù hộ, cộng thêm không gian khủng bố lúc ấy là ở Hoa Quốc. Đất đai rất thích hợp cho yêu vật sinh trưởng, tất nhiên có thể mở miệng nói tiếng người. Lúc này đồng tử nóng nảy đến oa oa kêu to, Gia Ngọc thấy đồng tử khóc ròng ròng, điều này khiến Gia Ngọc càng không nỡ buông ra. Để ta, từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn trốn ở sau cửa, thật ra vừa rồi đã muốn ra tay nhưng tò mò Gia Ngọc có thể ép buộc đồng tử đến mức độ nào, nên kiên nhẫn không ra tay. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn còn không đi ra. Biết đâu chút nữa Gia Ngọc lại không cẩn thận để cây nhân sâm tinh béo lùn chắc nịch này chạy mất. Ta không cố ý, thấy Triệu Khách xuất hiện, vẻ mặt Gia Ngọc càng uất ức hơn, như hài tử làm chuyện xấu bị trường học mời phụ huynh, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng Triệu Khách sẽ không trách cứ Gia Ngọc, không chỉ không trách cứ, ngược lại còn vỗ vai Gia Ngọc, nhẹ nhàng nói, không sao, việc còn lại cứ giao cho ta. Ngươi có thể chữa khỏi cho hắn, ánh mắt Gia Ngọc nhìn về phía Triệu Khách. Trong lòng hy vọng Triệu Khách có thể chữa cho đồng tử. Nhưng đồng tử thấy Triệu Khách lại như chuột thấy mèo, lông tơ cả người dựng đứng. Mặc dù Triệu Khách không có sách tem, nhưng trong máu thịt đã sớm tràn ngập một mùi thơm đặc biệt, là hương vị để lại sau khi đã ăn nhiều nhân sâm tinh. Chương 1875 kẻ địch gặp nhau, loại mùi vị này là mùi thơm nức mũi với những yêu quái khác, nhưng với đồng tử lại giống mùi vị của tử vong, khiến nó cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Ta là chuyên gia ở phương diện này. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực đảm bảo với Gia Ngọc, nhưng đồng tử lại tỏ ra hoảng sợ và tuyệt vọng, dãy dụ muốn tránh khỏi tay của Gia Ngọc. Chỉ có điều Triệu Khách không cho đồng tử cơ hội phản kháng, trực tiếp nắm lấy bím tóc chổng lên trên đầu đồng tử. Người khác không biết về cái bím tóc này, nhưng Triệu Khách rất rõ ràng đây là nhược điểm của nhân sâm tinh. Cũng như người đào nhân sâm đi vào núi sâu, lúc đào nhân sâm sẽ buộc dây đỏ lên đầu nhân sâm. Triệu Khách một tay nắm chặt bím tóc của nhân sâm tinh, sắc mặt đồng tử trắng bệch, trong lòng sinh ra cảm giác hoảng sợ trước nay chưa từng có, cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất. Tiểu Ngọc, ngươi xem bên kia có cái gì? Lúc này Triệu Khách đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Gia Ngọc ngạc nhiên, xoay người nhìn sang, không biết vì sao trong nháy mắt thấy Gia Ngọc quay người, đồng tử đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm, trong chốc lát một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương vang lên. Đáng tiếc Triệu Khách cũng không phải Gia Ngọc, trở tay vỗ một cái vào gáy đồng tử, đánh đồng tử nổi đom đóm mắt, thân thể không tự chủ được bắt đầu hiện ra bản thể. Hắn nhanh chóng ném nó vào trong không gian giới chỉ, vỗ tay, trong lòng đắc ý thầm nghĩ, đại công cáo thành. Nó cứ đi như thế, trên đường trở về, Gia Ngọc ngồi trên vai Triệu Khách, trên tay cầm một quả đào ăn say sưa ngon lành, nhưng hiển nhiên một quả đào không đủ chặn miệng Gia Ngọc, trên đường đi vẫn líu lo không ngừng vặn hỏi Triệu Khách. Ừm, ngươi xem đống hoa quả kia đều là quà nó tặng ngươi, lần sau gặp được nó, ngươi phải cảm ơn nó thật tốt. Triệu Khách rất nghiêm túc giải thích với Gia Ngọc, vì sao sau khi Gia Ngọc xoay người lại, lại phát hiện Tiểu Bạch biến mất. À! Gia Ngọc gật đầu, vẻ mặt hơi mất mát, cúi đầu ăn quả đào trên tay mình. Lúc này, Triệu Khách ngẩng đầu lên, thấy Camille xông đến từ hành lang xa xa, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía hai người, vẻ mặt cứng đờ cũng dịu đi nhiều. Hai người các ngươi chạy đi đâu? Ta đi tìm ngươi một vòng lớn. Không biết tức giận hay là nóng nảy, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này ở chung, Camille nói tiếng Trung càng ngày càng tốt. Đi chơi một chút, xem ngươi lo lắng kìa, sao nào, vị quý nhân kia là ai? Triệu Khách giả vờ ngây ngốc nói, nghe Triệu Khách nhắc đến chuyện này, Camille lại kéo cánh tay Triệu Khách, khẽ nói, tình huống không thích hợp, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng rời đi. Còn cần Camille nhắc nhở chuyện này sao? Trong lòng Triệu Khách lo lắng hơn bất kỳ ai, nhưng bây giờ không nghĩ cách làm lớn chuyện, muốn giết ra ngoài. Nằm mơ đi, Camille thấy trên mặt Triệu Khách không có biểu cảm gì, không nhịn được thở sâu, nghiêm túc nói, người có nghe nói chưa, tài thần cũng chính là Dương Vạn Tài trên hạng nhất huyền thưởng bảng. Camille nói xong, lại kể sơ qua những việc mà mình tìm hiểu được cho Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách đã sớm biết rõ ràng những chuyện này, thậm chí Triệu Khách còn biết được nhiều điều hơn từ chỗ Trần Phiên. Chỉ là hắn cố ý giả vờ không biết mà thôi. Hóa ra là vậy. Triệu Khách giả vờ như mới hiểu ra, trong lòng tẻ nhạt vô vị, dù sao ôn lại tin tức mà bản thân đã sớm biết cũng rất nhàm chán, còn phải phối hợp với Camille tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi nhìn Camille nói xong, lại muốn tiếp tục nói nữa, cuối cùng Triệu Khách không chịu nổi trực tiếp cắt ngang Camille, vậy ngươi có cách nào rời khỏi nơi này không? Camille ngạc nhiên, không khỏi chìm vào suy nghĩ, thấy thế, Triệu Khách biết nàng căn bản chưa nghĩ ra, vì vậy Triệu Khách cũng không muốn nói thêm về chuyện này với Camille, cũng không phải Triệu Khách không tin nàng mà là nói nhiều sai nhiều, trước khi xác định có thể kéo cả Camille xuống nước, Triệu Khách không định để Camille biết được quá nhiều chuyện. Đi, Triệu Khách co cẳng đi về phía trước. Camille thấy Triệu Khách lại đi đến đại điện phủ thành chủ, trong lòng không khỏi giật mình, ngươi đi đâu vậy, đừng đi sang bên đó, Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói, đã sắp đến giữa trưa. Ngươi không ăn cơm à, thành chủ vẫn đang chờ đấy. Triệu Khách vừa nói vậy, Camille mới nhớ đến mục đích chủ yếu khiến U Dương Xu dẫn bọn họ đến đây là gì. Nàng không còn cách nào chỉ có thể đi theo sau lưng Triệu Khách, đi về phía đại điện. Sau khi Triệu Khách chạy tới, phát hiện quản sự đang đứng chờ Triệu Khách, một vài người thấy Triệu Khách không khỏi mỉa mai. Còn tưởng hắn không dám tới. Hừ hừ, nếu ta là hắn sẽ không tới, mất mặt. Hình ảnh Triệu Khách ăn cơm vào lúc sáng sớm đã truyền khắp bên trong phủ thành chủ. Lúc này, cả đám người ở đây đều chờ xem trò cười của Triệu Khách, đừng nói người hầu, ngay cả quản gia cũng nghiêm mặt, sắp xếp cho Triệu Khách chờ ở phía sau. Đối với quản gia, tên ngốc Triệu Khách này nghiễm nhiên là một tên lừa đảo ở đầu đường, đợi chút nữa lên đài chắc chắn sẽ để lộ ra sơ hở, đến lúc đó không có kết quả gì tốt, đương nhiên hắn ta sẽ không lãng phí quá nhiều miệng lưỡi với Triệu Khách. Chương 1876 kẻ địch gặp nhau, 2, Triệu Khách nhập gia tùy tục, giao Gia Ngọc cho Camille, một mình đi vào căn phòng nhỏ chờ đợi, đương nhiên thuận tiện kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Lấy ra cái yếm nhỏ của đồng tử, Triệu Khách tìm kiếm một lúc, quả nhiên phát hiện một cái túi nhỏ không đáng chú ý ở phía sau cái yếm. Triệu Khách nắm lấy cái túi, ý thức xâm nhập vào, quả nhiên bên trong là một không gian trữ vật nhưng còn lớn hơn tưởng tượng của Triệu Khách. Không gian lớn bằng hai cái sân bóng rổ, dù là cái không gian giới chỉ trên tay mình cũng còn lâu mới bằng được. Điều khiến Triệu Khách nghiến răng nghiến lợi là, bên trong còn có đồ vật không gian trữ vật, đây mẹ nó là kho quân dụng. Nhìn đồ vật bên trong không gian, trong lòng Triệu Khách không khỏi nghĩ mà sợ, vốn tưởng hắn hiểu rõ nhân xâm tinh, bắt được tên này là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ tiểu gia hỏa này có nhiều ác chủ bài như thế. Nếu không phải vẻ ngoài của Gia Ngọc lung linh đáng yêu, qua mắt được nhân xâm tinh, vậy kết quả chắc chắn là vừa gặp mặt đã bị phế sạch hai cánh tay. Nếu là hắn tiến lên, e rằng chưa chắc đã chiếm được lợi ích gì. Triệu Khách cũng không biết, thật ra suy nghĩ trong lòng Dương Vạn Tài còn xa hơn cả suy nghĩ của Triệu Khách. Hắn ta nuôi nhốt nhân xâm tinh là coi trọng năng lực động địa cường đại của nhân xâm tinh, tới lui vô ảnh, động hành ngàn dặm. Nó lại là cây cỏ thành tinh, trừ khi là người đưa thư hệ tự nhiên cường đại, dù có người đưa thư phát hiện cũng không thể làm gì nhân xâm tinh. Cộng thêm Dương Vạn Tài có tài lực kinh khủng, hoàn toàn có thể trang bị cho đồng tử đến tận răng. Nếu có thể bỏ thêm nhiều tâm huyết tiến hành bồi dưỡng, tương lai chắc chắn là một đòn sát thủ rất cường đại. Hiện tại, thứ ở dưới cái yếm của đồng tử chỉ là một món đồ chơi mà Dương Vạn Tài tiện tay cho đồng tử mà thôi, vừa hay để nó học tập làm quen một chút. Cho dù là vậy, cũng khiến Triệu Khách nhìn đến hoa mắt chảy nước miếng, ít nhất đối với hắn hiện nay, những thứ này là một khoản tài phú to lớn hiếm có. Kiếm lời, lần này đúng là kiếm lời không lỗ. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, bên trong có quá nhiều đồ vật, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn đơn giản sơ qua một chút, cộng thêm không có sách tem nên Triệu Khách cũng không thể giám định được. Dự định sau khi trở về lại giao heo mập giám định đồ bên trong một chút, tìm được vật phẩm có giá trị từ trong đó. Lúc này lỗ tai Triệu Khách khẽ lay động, nhanh chóng thu cái yếm vào trong không gian giới chỉ. Ông! Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Triệu Khách nhìn lên. Là ngươi. Cửa phòng bị đẩy ra, một nữ nhân mặc váy dài đi vào, người này không phải ai khác chính là Lộ Hạo. Tuy Triệu Khách đã nhờ Lộ Hạo làm việc kia, nhưng không ngờ Lộ Hạo sẽ không dùng cách này để xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lát, trong một mạc mang theo vẻ thanh tú, chỉ là dưới lớp trang điểm ngây ngô luôn có vẻ lẳng lơ như có như không, khỏi phải nói rất cám dỗ người ta. Nhưng Lộ Hạo đã đến. Triệu Khách không thể không nói cho Lộ Hạo biết việc có lẽ Sở Hương Vân có vấn đề ở phương diện nào đó. À, chỉ là cái này, Lộ Hạo che miệng cười quyến rũ, vỗ vai Triệu Khách, việc nhỏ, hắn không được, ta được, giọng nói nhẹ nhàng êm ái khiến người nghe tê dại, nhưng Triệu Khách lại không nhịn được trùng mình, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lộ Hạo. Thấy thế, Lộ Hạo cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay ra, đúng rồi, cho ta mượn ít đồ. Cái gì? Triệu Khách cảnh giác nói. Thấy thế, Lộ Hạo ai oán liếc nhìn Triệu Khách một cái, khẽ nói bên tai Triệu Khách. Triệu Khách không nhịn được nhướng mày, ngươi theo dõi ta. Cần sao? Linh hồn của ngươi đặc biệt như vậy, đêm hôm đó chuồn đi, tất nhiên ta có thể phát hiện được, lấy ra đi, ta đang giúp ngươi đấy. Triệu Khách gật đầu, lấy ra một bình nhỏ từ trong không gian giới chỉ, ném cho Lộ Hạo. Nhưng Triệu Khách vẫn không nhịn được tò mò, ngươi muốn làm cái gì? Lộ Hạo nhận lấy cái bình. Nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, để lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, bí mật. Lộ Hạo nói xong lại nhanh chóng rời đi, vì đã sắp đến lượt hắn ta ra sân. Đại điện phủ thành chủ, theo từng tiếng tấu nhạc, Vũ Cơ mặc váy dài màu xanh uyển chuyển nhảy múa trong tiếng nhạc. Cả đám người ngồi ngay ngắn hai bên, nhìn đến say sưa ngon lành. Trong ấn tượng của rất nhiều người, loại vũ cơ nhạc khúc này chỉ dừng lại trên phim truyền hình, mấy củ hành xanh gầy gò vớ va vớ vẫn vặn vẹo váy mấy lần mà thôi. Nhưng đó là phim truyền hình, không thể tốn quá nhiều kinh phí vào đoạn phim mười mấy giây ngắn ngủi được. Cho nên chắc chắn sẽ làm qua loa bịa lung tung, khiến người xem phản cảm. Nhưng trước mặt là vũ cơ và nhạc khúc chân chính, đều là thanh nhạc đầy đủ, vũ sắc song tề. Cho dù là đám người đưa thư cam hoa cũng không nhịn được xem đến tập trung, tài thần, vẫn không tìm được vượng tài, không biết tiểu tử này đã chạy đến nơi nào. Lúc này, Dương Vạn Tài ngồi ngay ngắn trên ghế thân khách bên cạnh Sở Hương Vân. Dáng ngồi ngay ngắn lại có vẻ nhẹ nhàng phóng khoáng, dáng vẻ quý công tử ôn hòa nho nhã phong độ. Chương 1877 canh xương hầm. Nhưng sau khi nghe người áo đen sau lưng báo cáo, đôi mắt dưới hàng mày kiếm kia khẽ nhúc nhích, hắn ta không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu người áo đen tiếp tục đi nghe ngóng tìm kiếm. Đợi sau khi vũ khúc kết thúc, đám vũ cơ nhao nhao bưng ấm rượu lên, tiến lên rót rượu cho khách nhân. Ôi chao! Một tên vũ cơ như đứng không vững. Thân thể nghiêng đi suýt thì ngã sắp xuống, chỉ thấy Sở Hương Vân ngồi bên cạnh tay mắt lạnh lẽ đưa tay ra đỡ, dễ như trở bàn tay đỡ Vũ Cơ lên. Trong trường hợp này còn xuất hiện sai lầm như thế, theo lý Sở Hương Vân có thể nổi giận, nhưng sau khi Sở Hương Vân ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Vũ Cơ, hắn ta hơi ngơ ngác, khóe môi cong lên một đường cong tinh tế. Hắn ta thản nhiên chạm vào lòng bàn tay Vũ Cơ, mỉm cười ra hiệu Vũ Cơ lui ra, đợi sau khi Vũ Cơ lui ra, Sở Hương Vân vẫy tay ra hiệu quản sự đi tới, đi, điều tra xem Vũ Cơ này là ai, có thể làm quản sự bên cạnh Sở Hương Vân, đương nhiên phải hiểu rõ suy nghĩ của chủ tử nhà mình, sau khi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, hắn ta nhanh chóng phái người đuổi theo. Ha ha, Dương huynh đệ, chúng ta vừa quen đã thân, vừa hay bên ta có một trận cá cược, coi như là một tiết mục giải trí đi. Sở Hương Vân nói xong, chỉ thấy đám người Cam Hoa ngồi bên cạnh đầy mong đợi. Ngay sau đó có ba người đi tới từ cửa hông, ánh mắt Dương Vạn Tài nhìn thoáng qua rồi tập trung vào trên người Triệu Khách, ngón tay cầm chén phỉ thúy không khỏi siết chặt lại, trong thoáng chốc đã im lặng bóp chén rượu trong tay thành bột mịn. Trên người Dương Vạn Tài bắn ra một luồng sát khí, chỉ cần người ở đây không đần độn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đám người Cam Hoa khẽ nhếch khóe môi, dù là tài thần đối mặt với Vương Cẩu Tử cũng không thể bình tĩnh nổi. Chặt đứt đường tiền tài của người ta không khác gì giết phụ mẫu. Đây là đạo lý từ xưa đến nay không đổi, hơn nữa cắt đứt con đường tiền tài không phải chạm đến vẫy ngược của tài thần sao, chẳng trách lại nổi giận như thế. Nhưng không chỉ đám người Cam Hoa để ý đến cơn giận trong lòng Dương Vạn Tài, U Dương Xu luôn đứng bên cạnh Sở Hương Vân cũng không nhìn được cau mày. Sở Hương Vân lại làm như không thấy chuyện này, ngược lại đứng lên đưa tay nắm lấy quyền trượng bên cạnh chỗ ngồi. Triệu Khách liếc mắt nhìn trộm, cây quyền trượng này thật sự giống như tiểu thiếp kia đã nói, ánh vàng lóng lánh. Trên đỉnh quyền trượng khảm nạm rất nhiều bảo thạch lồi ra như là kim cương mặt lồi được đính trên nhẫn kim cương. Từng tầng bảo thạch đang xen vào nhau, đảm bảo mỗi một viên bảo thạch có thể lộ ra với diện tích đủ lớn. Trong ánh sáng nhạt chiếu xuống, ánh cầu vồng rực rỡ cực kỳ chói mắt. Triệu Khách thầm ước lượng trong lòng, lại nhìn nắm đấm của mình một chút, đoán chừng chỗ thô nhất của quyền trượng cũng to hơn nắm đấm của hắn một vòng, nghĩ đến đây. Triệu Khách không nhịn được liếc nhìn nữ nhân mà hắn từng gặp ở trên đảo một lần, nàng đang ngồi trên cái bàn sau lưng Sở Hương Vân, e rằng nữ nhân này là Lý Tinh mà vị tiểu thiếp kia đã nhắc đến, cũng là nữ nhân do Mân Côi Đoàn đưa đến bên cạnh Sở Hương Vân. Triệu Khách nhìn cây quyền trượng ánh vàng rực rỡ kia, lại nhìn Lý Tinh, trong đầu không nhịn được bổ não hình ảnh mà vị tiểu thiếp trốn đi đã kể. Hình ảnh đó, thật sự, không thể miêu tả. Nhưng bây giờ giờ nhìn sắc mặt nữ nhân hồng nhuận phơn phớt rất bình thường, không hề có chút khó chịu nào. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách thầm duỗi ngón tay cái, một nữ nhân trâu như thế, Triệu Khách chỉ có thể nói trong lòng, bội phục, giới thiệu một chút, sư đệ của ta nói cho ta biết, vị đại sư này là đầu bếp tốt nhất trên đời, hai vị đại sư phụ trong phủ ta lại thấy không phục, nhân cơ hội ngày hôm nay để đôi bên luận bàn một chút, cũng để mọi người có lộc ăn. Sở Hương Vân mở miệng giới thiệu. Đám người Cam Hoa chỉ gật đầu, trên khóe miệng Dương Vạn Tài lại nở nụ cười như có như không, không nói ra được là thái độ gì, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, ánh mắt hung ác kia vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Nếu luận bàn, không bằng thêm chút phần thưởng đi, lúc này Thiệu Băng lại đưa ra đề nghị, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vừa hay chỗ ta có một viên đá thủy tinh đặc thù có thể gọi đến lôi điện, cũng coi như một món bảo vật nho nhỏ, ai thắng thuộc về người đi. Chỉ thấy trên tay Thiệu Băng là một viên đá thủy tinh màu xanh nhạt, thỉnh thoảng bắn ra tia hồ quang điện nhỏ xíu trong không khí. Đúng là trông rất đặc biệt, Triệu Khách lạnh nhạt nhìn thoáng qua, trong lòng biểu môi khinh thường, nghèo kiết xác. Một món đồ loại đá năng lượng rách rưới còn tưởng là bảo vật, đoán chừng tùy tiện lấy một món đồ chơi nào từ trong cái yếm của nhân sâm tinh, cũng đáng tiền hơn thế này. Tuy Triệu Khách khinh thường, nhưng ánh mắt hai tên đầu bếp bên cạnh lại sáng ngời. Tuy thắng tên ngốc này là việc dễ như trở bàn tay với bọn họ, nhưng đạt được một món bảo vật cũng là việc rất vui vẻ. Nhưng Thiệu Băng nói xong, Cam Hoa lại thuận miệng nói tiếp, đã có đồ tốt, nhưng làm vậy cũng không có chút áp lực nào, nếu người nào thua sẽ chém đứt đầu người đó, thế nào? Chương 1878 canh xương hầm, 2, lời nói của Cam Hoa khiến hai tên đầu bếp đứng bên cạnh Triệu Khách thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên khó coi. Sở Hương Vân nhìn thoáng qua U Dương Xu. Thấy U Dương Xu không nói gì lại xua tay, hiếm khi nào khách quý đến nhà, vậy cứ làm thế đi, ta tin tưởng trù nghệ của hai vị đại sư phụ này. Lời nói của Sở Hương Vân lại khiến trong lòng hai vị đầu bếp lạnh lẽo, dù sao mình cũng nấu ăn trong phủ thành chủ nhiều năm như vậy, tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao. Lại không ngờ, mạng của mình còn không bằng một câu nói thiếu suy nghĩ của những kẻ ngoại lai này. Triệu Khách cau mày, ánh mắt nhìn về phía Dương Vạn Tài và mấy người Cam Hoa, sau khi thấy biểu cảm vô tình hay cố ý trên mặt bọn họ, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của đám người này. Đây rõ ràng muốn đào hố cho hắn, sợ hắn không dốc hết sức đối phó. Nếu không, đây là một mũi tên bắn hai con chim, nếu hắn làm tốt chứng minh được tạo nghệ trên mặt trù nghệ của hắn, gián tiếp chứng minh thân phận của hắn. Tiếp theo, ăn có ngon hay không, bọn họ có nhiều người như vậy, nói hai vị đầu bếp còn lại nấu ngon hơn hắn, vậy hắn có thể nói cái gì? Nếu quá nửa người ngồi ở đây đều nói khó ăn, những người còn lại sẽ vì một tên đầu bếp, đi đắc tội mấy vị khách quý ngồi đây sao? Tin tưởng, nếu có thể mượn tay Sở Hương Vân giết hắn, mặc kệ hắn có phải vương cẩu tử hay không, đều là trăm lợi không có một hại. Ha ha, chỉ chút thủ đoạn này, không phải quá coi thường ta rồi sao? Triệu Khách cười lạnh trong lòng. Một canh giờ, chuẩn bị bắt đầu đi. Sở Hương Vân nói xong lời này, chỉ thấy bên ngoài đại điện cũng đã chuẩn bị xong ba cái bếp lò, trên cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu. Quản sự nhận lấy nén hương dài từ trên tay người hầu, cắm vào trong lư hương. Nén hương dài này rất đặc biệt, sau khi đốt hết là thời gian một nén nhang. Một canh giờ bằng hai tiếng, đối với một vị đầu bếp đủ tiêu chuẩn, nấu một món trong hai tiếng đã là thời gian đầy đủ. Nhưng Triệu Khách còn chưa hành động, hai vị đại sư phụ bên cạnh đã vội vàng đi đến trước bếp lò, bắt đầu bận rộn. Dù sao việc này liên quan đến mạng nhỏ của bọn họ, không ai dám qua loa sơ suất. Triệu Khách lại không vội vàng ra tay, xoay người đi đến trước những nguyên liệu nấu ăn kia cẩn thận nghiên cứu một lượt, tiện tay chọn lựa một số nguyên liệu nấu ăn. Ồ, thấy Triệu Khách chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, vẻ mặt một vài người hơi khác lạ. Xương. Cho dù là người không hiểu về trù nghệ, thấy Triệu Khách lựa chọn nguyên liệu nấu ăn này cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Một con gà già, hai cây xương trâu, nguyên liệu mà Triệu Khách chọn lựa lại đơn giản như vậy, vẻ mặt đám người Cam Hoa lập tức trở nên kỳ quái. U Dương Xu không nhịn được siết chặt nắm đấm, trong lòng cũng trở nên căng thẳng, nếu không phải vì không cho phép, hắn ta cũng muốn xông lên đánh Triệu Khách một cái. Đây là việc liên quan đến độ đệ ngoan của mình có thể hoàn thành tu tập Thanh Giao Phú hay không, tên ngốc này lại làm ẩu như thế. Ha ha ha, ngươi dự định nấu canh. E rằng thời gian không đủ. Vị đại sư phụ trong phủ thành chủ không chút kiêng dè mỉa mai Triệu Khách, con gà mái này cũng không tệ, ta cũng muốn đề nghị ngươi làm gà ăn mày. Biết đâu thời gian cũng còn kịp, cũng phù hợp với thân phận của ngươi. Thấy Triệu Khách lại chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy, trên mặt hai người không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này có thể tỉ thí trước mặt đông đảo khách quý, tất nhiên phủ thành chủ đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trân quý, nhưng Triệu Khách lại lựa chọn nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất, thật sự khiến người ta thấy hơi bất ngờ. Cố lên, Tiểu Gia Ngọc đứng cách đó không xa vung bàn tay lên với Triệu Khách, so sánh với vẻ mặt nặng nề của Camille, Gia Ngọc căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, dường như đối với nàng, trên thế giới này không có ai nấu ăn ngon hơn Triệu Khách. Hắc hắc. Triệu Khách vẫy tay với Gia Ngọc, nhấc con dao thái trên bàn lên. Trong nháy mắt con dao nằm trong tay, ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên sắc bén, một dao cắt dọc theo xương ngực nhô ra, con dao thái này lại không rời khỏi phần thịt, cắt bỏ phần xương ngực, thịt gà và xương cốt cũng dần tách ra. Dường như thứ nằm trên tay Triệu Khách không phải một con dao thái, mà là một cây bút lông, con gà trên bàn lại hóa thành trang giấy, tại dùng dao nước chảy mây trôi, bay bổng khó lường, tùy ý tự nhiên ở trên trang giấy, lại còn là một nét mà thành. Tuy cách chọn lựa nguyên liệu nấu ăn của Triệu Khách khiến cả đám người thấy buồn cười, nhưng lại thần không biết quỷ không hay, không tự chủ được tập trung ánh mắt vào lưỡi dao trên tay Triệu Khách, dường như quá trình này là đang nhìn điệu múa trên mũi dao. So sánh ra, hai vị đầu bếp khác bận rộn đến khí thế ngất trời. Mặc dù hành động có thứ tự nhưng bọn họ đứng cùng một chỗ với Triệu Khách lại có vẻ tay chân vụng về. Xem Triệu Khách lại xem bọn họ, luôn cảm thấy càng xem càng khó chịu, ngay cả tiếng động mà bọn họ tạo ra lúc chặt thịt cũng cảm thấy chói tai, không có so sánh thì không có tổn thương, trèo cao đạp thấp là thiên tính của con người. Chương 1879 sự khiêu khích đến từ đầu bếp đã thấy một đồ tốt đẹp hơn, sẽ bắt đầu sinh ra sự phản cảm với đồ chơi không cùng đẳng cấp khác. Cũng như những người sử dụng điện thoại thương hiệu hoa quả nào đó, luôn cảm thấy không vừa mắt sản phẩm quốc nội, thậm chí không ngại đi qua đạp hai cái vào những sản phẩm thấp hơn. Tài dùng dao của Triệu Khách càng giống đang biểu diễn, dù là mấy người Sở Hương Vân cũng cảm thấy nhìn Triệu Khách nấu ăn còn thú vị hơn nhìn hai vị đầu bếp còn lại nấu cơm. Trong thoáng chốc, một con gà già đã bị Triệu Khách lột da, tách xương, từng cây xương lại không dính chút thịt thừa nào, tiện tay ném con dao thái trên tay ra. Triệu Khách lại ném phần thịt đã được tách tốt sang một bên, chỉ để lại xương gà và xương trâu cùng thả vào nồi đun. Xương, mọi người hoàn toàn thấy ngạc nhiên với tình cảnh này. Chẳng lẽ hắn dự định cho chúng ta uống canh xương hầm? Khóe miệng Cam Hoa giật giật, lắc đầu với hai người Thiệu Băng, luôn cảm thấy việc này rất không thích hợp. Ngay cả vẻ mặt Tài Thần cũng trở nên quái dị, nhưng Triệu Khách lại không quan tâm việc này, bật lửa lớn bắt đầu đun nấu. Sau khi cho thêm đồ gia vị, nấm và một con cá sông đã được chiên qua, nước canh trong nồi bắt đầu chuyển từ nước dùng thành màu trắng sữa. Sau khi làm xong, Triệu Khách lại không quan tâm nữa, mà đi đến trước mặt quản sự, đưa tay ra, lại cho ta một con dao. Quản sự ngạc nhiên, con dao vừa rồi đâu? Ném rồi, quản sự, sai người đi tìm thêm một con dao thái mới cho Triệu Khách. Triệu Khách lại cầm dao đi đến trước cái thất gỗ, ánh mắt liếc qua Dương Vạn Tài ở trong đại điện, hắn nhếch miệng cười, không biết lấy đâu ra một cây củ cải. Nhưng Dương Vạn Tài ở nơi xa thấy cây củ cải trên tay Triệu Khách, lông mày giật giật, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm xấu. Cái đó là, mặc dù Dương Vạn Tài lòng dạ cực sâu, vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó bình thản ung dung, nhưng lúc thấy cây củ cải to trên tay Triệu Khách vẫn không nhịn được đôi mắt co rụt lại. Vượng Tài, phanh phanh phanh. Còn chưa chờ Dương Vạn Tài lấy lại tinh thần, Triệu Khách đã giơ tay chém xuống, cắt củ cà rốt kia thành tám đoạn. Hít hít, dù là Dương Vạn Tài tiền có thể thông thần, hắn ta có rất nhiều điểm bưu điện được đám người đưa thư coi như mạng sống, nhưng khi thấy Vượng Tài mà mình phải tốn vô số tâm huyết dạy dỗ lại bị Triệu Khách cắt như củ cải thế này. Trong lòng Dương Vạn Tài lập tức đau lòng đến nhỏ máu, có lẽ ở trong mắt Triệu Khách, cây nhân sâm tinh này hoàn toàn không đáng để ý. Ít nhất Triệu Khách tùy ý lấy ra một cây, dù là phẩm cấp hay dược tính đều cường đại hơn gốc nhân sâm tinh này mấy lần, nhưng điều này chỉ với một mình Triệu Khách. Nhân sâm tinh rất hiếm thấy và khan hiếm, đã được định sẵn là thứ đồ chơi hiếm có khó tìm, điều hiếm có hơn là Dương Vạn Tài rất thích tiểu gia hỏa này. Vì thế hắn ta tốn hao tài lực, nếu đổi thành điểm bưu điện cũng là một khoản tài phú cực lớn, nhưng Dương Vạn Tài hoàn toàn không quan tâm những vật này. So sánh ra, Dương Vạn Tài đã bỏ ra rất nhiều tâm sức với nhân sâm tinh. Bây giờ, Triệu Khách lại hay lắm, một dao chặt thành tám đoạn, Dương Vạn Tài đau lòng đến mức hận không thể làm thịt hắn ngay bây giờ. Trong tầm mắt, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách đầy khiêu khích nhìn về phía hắn ta. Trong chốc lát, Dương Vạn Tài không nhịn được siết chặt nắm đấm, lúc này Dương Vạn Tài có thể chắc chắn tên ngốc này là Vương Cẩu Tử mà mình muốn tìm. Dương huynh, có gì không ổn sao? Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hỏi thăm ôn hòa ân cần của U Dương Xu. Trong lòng Dương Vạn Tài căng thẳng, hơi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ngẩng đầu vẻ âm u trên mặt đã biến mất sạch sẽ, nắm đấm trên đầu gối đã thả lòng. Hắn ta mỉm cười nói, không sao, chỉ hơi khó chịu, đợi chút nữa là tốt hơn. Ồ, e rằng đã đói bụng, dù sao bụng rỗng uống rượu thật sự không được tốt lắm, lúc U Dương Xu nói chuyện lại vô tình hay cố ý đến gần Dương Vạn Tài. Thiệu Băng bên cạnh thấy thế vô thức muốn đứng lên, bọn họ đã được chứng kiến thực lực của U Dương Xu. Nếu tên này muốn ra tay với Tài Thần, e rằng bọn họ cũng không kịp cứu viện. Nhưng Thiệu Băng vừa muốn hành động đã bị vị thiếu phụ trong Mân Côi Đoàn giữ cánh tay, lắc đầu, ra hiệu bọn họ không nên hành động sơ suất. Đây cũng là vì mối quan hệ tế nhị giữa bọn họ và thổ dân địa phương, dù có Mân Côi Đoàn là đoàn đội xã giao mạnh mẽ trải đường từ trước, thành công khiến thân phận của bọn họ khác biệt về mặt bản chất với người đưa thư khác. Nhưng lực khống chế thật sự lại vô cùng yếu kém. Nếu không phải bị động như vậy, bọn họ đã sớm lao xuống một đao chặt đầu tên trọc kia. Hiện tại khoảng cách giữa U Dương Xu và Dương Vạn Tài chưa đến một mét, bản thân khoảng cách này đã như một sự uy hiếp. Nhìn Sở Hương Vân ngồi trên vương tọa, một tay bưng chén rượu, thỉnh thoảng lại lắc lư rượu trong ly mấy lần, đôi mắt dài nhỏ kia thỉnh thoảng lấp lóe tia sáng lạnh. Có thể thấy bữa yến hội này cũng là một kiểu ra oai phủ đầu với bọn họ, có ý cảnh cáo bọn họ, để bọn họ hiểu rõ đây là địa bàn của ai. Chương 1880 sự khiêu khích đến từ đầu bếp. 2. Thành chủ, thời gian đã gần hết, có thể bắt đầu. Quản sự khẽ nhắc nhở, Sở Hương Vân nghe vậy vui vẻ buông chén rượu trên tay xuống, dường như đã không kịp chờ đợi đứng lên, vậy nhanh mang đồ ăn lên đi. Vâng, quản sự đáp lời, xoay người giọng nói bén nhọn hô lên, mang thức ăn lên. Ba món ăn được mang lên theo thứ tự, trong đại điện lập tức tràn ngập mùi thơm dày đặc, Triệu Khách cũng theo hai vị đầu bếp đi vào đại điện chờ đợi. Vẻ mặt hai vị đầu bếp đứng bên cạnh Triệu Khách còn phức tạp hơn cả Triệu Khách, trong lòng cảm thấy hoang đường với món canh xương hầm của Triệu Khách, chỉ là canh xương hầm mà thôi có gì hay mà uống. Nếu nói là sơn hào hải vị, tốn thời gian 2-3 ngày dùng lửa nhỏ chậm rãi hầm thành canh, hương vị đậm đà đó chắc chắn là món ngon tuyệt hảo, nhưng chỉ một canh giờ lại làm canh xương hầm, có thể ngon miệng thế nào? Nhưng không biết vì sao trong lòng bọn họ luôn bàng hoàng lo lắng, vẻ ngoài ung dung bình tĩnh cùng với tài dùng dao kinh khủng mà Triệu Khách thể hiện ra luôn khiến hai người thấy xấu hổ. Chỉ với một phần tạo nghệ dùng dao này, đã đủ chứng minh tạo nghệ của đối phương trên mặt trù nghệ chắc chắn cao hơn hai người, thậm chí vượt xa hai người. Hiện tại, hy vọng duy nhất của bọn họ là hương vị của món canh xương hầm này không được người ta yêu thích. Món ăn thứ nhất, mãn quán kim hồng. Món ăn thứ nhất được mở ra trước mặt mọi người, theo mùi tương thơm ngon đậm đà, ánh mắt mọi người sáng ngời, nhao nhao cầm đũa nhâm nhi thưởng thức. Một tầng thịt thật dày, lớp da bên ngoài vàng rực xốp giòn, có thể nhận ra sau khi nấu nướng xong lại tiến hành chiên qua dầu, nhưng lại không có cảm giác ngập mỡ. Cắn một miếng, bên trong lại có nước canh màu vàng, là nước canh được ninh từ một loại cá giảo. Phối hợp với tương liệu được xào chế trong đĩa, hương vị thật sự rất đặc biệt. Sở Hương Vân ăn một miếng hài lòng gật đầu, cảm thấy lần này đại sư phụ phát huy vượt xa ngày thường, nhìn về phía U Dương Xu nhíu mày. Dường như đang nói mình chắc chắn thắng trận cá cược này. Lúc này món thứ hai được đưa lên bàn, mặc dù không kinh diễm như món thứ nhất nhưng cũng rất ngon miệng, hương canh nồng nàn, cũng không có cảm giác mặn ngược lại giải ngấy. Món ăn này sử dụng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hiếm có, phải trải qua vài lần nấu nướng. Có thể làm ra món ăn này trong vòng một canh giờ, hai vị đại sư phụ tự nhận xét cũng đã là cực hạn, nhưng trên trán bọn họ vẫn đổ mồ hôi, ánh mắt tập trung vào món ăn thứ ba. Hắc hắc, thật ngạc nhiên, không biết món ăn này sẽ bất ngờ như thế nào, hình như tâm trạng của Sở Hương Vân không tệ lắm, nhưng câu nói này là nói với U Dương Xu. Sau khi thưởng thức đồ ăn của hai vị đại sư phụ, trong lòng Sở Hương Vân cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hừ hừ, U Dương Xu hừ hai tiếng từ trong lỗ mũi, lại không nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Khách, trong lòng không khỏi lau mồ hôi thay cho Triệu Khách. Hắn ta tin tưởng trù nghệ của Triệu Khách, nhưng Triệu Khách chỉ nấu một nồi nước dùng không có cả thịt, ở dưới đáy bát lại có một miếng củ cải lớn, chỉ thứ đồ chơi này sao? Có thể ăn ngon đến mức nào? Trong lòng U Dương Xu rất nghi ngờ, trong lòng những người còn lại cũng tò mò như vậy. Nhẹ nhàng mở nắp bát ra, một làn khói mù mang theo mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ra. Ngoài ý muốn, nước canh cũng không trắng đục như sữa trâu giống suy nghĩ của mọi người, ngược lại trong suốt, màu sắc nước canh càng có khuynh hướng màu vàng ống, chỉ thấy một miếng củ cải thật dày được đặt ở đáy bát. Ha ha, cái này là, Cam Hoa thấy thế không nhịn được nhìn về phía Triệu Khách, hơi có ý cười trên nỗi đau của người khác. Thật ra nhìn từ tài dùng dao của Triệu Khách, trù nghệ của Triệu Khách vượt xa hai vị đầu bếp kia. Chỉ cần để ý một chút, e rằng hương vị món ăn được xào ra cũng vượt xa hai người khác, nhưng hiện tại suy nghĩ của Cam Hoa là, làm biến. Một bát canh không có gì lạ như thế, sắc hương vị đều không có, đừng nói đám người Cam Hoa, ngay cả trên mặt U Dương Xu cũng hơi không nhìn được. Trong chốc lát, ngoại trừ ánh mắt nhìn chằm chằm của Dương Vạn Tài, nhìn sát Vượng Tài trong bát đến ngẩn người, vẻ mặt những người còn lại đều trở nên kỳ lạ. Nhưng ngay lúc này, Triệu Khách lại chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Một tiếng A-di-đà-phật mang theo một sợi Phật lực rất yếu ớt tuôn ra, chuông nhạc bên cạnh đại điện của vang vọng, phanh phanh phanh phanh. Chuông nhạc độc tấu, tiếng chuông chấn động. Đám người Cam Hoa ngạc nhiên, chỉ thấy miếng củ cải trong bát lại nhẹ nhàng vỡ ra, trông như nụ hoa nở rộ, từng cái cánh giãn ra, một tôn Phật Đà to cỡ móng tay ngồi xếp bằng trong đó, thần thái khéo léo, khuôn mặt hiền lành. Liên hoa ở phía dưới pháp phới, như đã sống lại ở trong bát canh, cùng lúc bông hoa nở rộ, một mùi thuốc hơi đắng tỏa ra từ trong canh. Bần tăng biết thành chủ đại nhân muốn tiếp đón khách quý, cho nên đưa món ăn này lên cho vị quý nhân này, hoa nở gặp Phật, phú quý vĩnh xương. Triệu Khách chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Dương Vạn Tài, vẻ mặt trang nghiêm nói.